mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, nhất tâm tứ dụng, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Thời gian chậm chậm đi qua, rất nhanh, luyện đan sư chọn lựa hoạt động chính thức bắt đầu. Lần này luyện đan sư chọn lựa hoạt động lấy luyện đan sư luyện chế đan dược tốc độ, chất lượng, số lượng vì là cân nhắc tiêu chuẩn. Mỗi cái luyện đan sư tại hoạt động bắt đầu lúc cũng có 5 phần chú nhan đan cùng 5 phần đoán thể đan dược tài. Trong thời gian ngắn nhất luyện chế ra số lượng nhiều nhất mà lại chất lượng tối ưu 2 vị luyện đan sư, thì có thể thu được tham tuyển dòng chính luyện đan thi đấu tư cách. Đang lúc mọi người chú mục dưới sự Phượng Càn Nguyên quét mắt toàn trường một vòng, trầm giọng nói, lần này hoạt động thời hạn 2 giờ. Hy vọng các vị nắm chắc thời gian. Hiện tại ta tuyên bố, thứ 25 giới luyện đan sư chọn lựa hoạt động bắt đầu. Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn ngưng tụ, linh lực đổ xuống mà ra, hóa thành một cỗ cứng cáp, hung hăng rơi vào chính giữa quảng trường thiết trung bên trên. Thoáng chốc, một đạo vừa dày vừa nặng tiếng chuông đột ngột vang lên, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Tiếng chuông vang lên nháy mắt, toàn trường luyện đan sư đều là điều ra một cỗ linh lực đầu nhập trong lò đan. Chỉ nghe rào rào âm thanh liên tiếp vang lên, mỗi vị trí luyện đan sư trong lò đan cũng là đốt bốc lên hỏa diễm, nương theo lấy ngọn lửa dâng lên. Quảng trường bốn phía đột nhiên dâng lên một đạo màu trắng bình chướng, cầm tất cả luyện đan sư vây kín mít ở trong đó. Bình chướng người bên ngoài nói chuyện, bình chướng bên trong người căn bản nghe không được, vì là luyện đan sư cung cấp một cái an tĩnh luyện đan hoàn cảnh. Bên ngoài sân tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào cái này 30 vị trí luyện đan sư trên thân, hết sức chăm chú nhìn mọi người quá trình luyện đan. Quân Vong Trần ngẩng đầu nhìn bình chướng bên ngoài một chút. Hắn nhìn thấy Phượng Mị Giá giá quả đấm vì hắn ủng hộ động viên. Nhưng hắn cũng nhìn thấy Phượng Trảo lộ ra một vòng âm hiểm tà tiếu. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác có chút chuyện không tốt sẽ phát sinh. Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Quân Vong Trần lung lay đầu, loại trừ thoáng một phát tạp niệm của nội tâm. Chợt thủ trưởng một phen, linh lực trào lên ra, chui vào đan lô, hóa thành hỏa diễm. Nhưng mà, còn không đợi Quân Vong Trần khống chế hỏa diễm cầm trong lò đan, nhiệt độ cấp đều ấm lên. Nguyên bản bốc lên hỏa diễm nhưng là trong khoảnh khắc diệt đi. Chuyện gì xảy ra? Quân Vong Trần thân ảnh trì trệ, tựa hồ có chút không thể tin được nhìn thấy một màn. Hít sâu một hơi, chỉ thấy hắn lại lần nữa thủ trưởng một phen, lại quăng vào một đạo linh lực hóa thành hỏa diễm. Hỏa diễm tại trong lò đan bay lên 3 giây, trong nháy mắt dập tắt, cùng trước một lần mảy may không sai. Lò luyện đan này bị người động tay chân. Quân Vong Trần hơi nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía bình chướng bên ngoài Phượng Trảo. Quả nhiên, hắn lúc này chính làm lấy khiêu khích động tác. Trong tay tựa hồ còn giấu vào lấy một cái cùng loại với hộp điều khiển từ xa đồ vật. Quân tiên sinh đây là đang làm gì? Bên ngoài sân, Phượng Mị nhướng mày, bình chướng bên trong tất cả mọi người là bắt đầu của mình luyện đan chi đồ. Duy chỉ có Quân Vong Trần thờ ơ, thậm chí ngay cả hỏa diễm đều không có thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Trong tràng, khoảng cách Quân Vong Trần cách đó không xa trường bào luyện đan sư, Phượng Trảo thông báo tuyển dụng, quay đầu nhìn hắn một chút, cười nhạo nói, nha, đây không phải Phượng tiểu thư mang tới luyện đan sư à? Làm sao, hiện tại ngay cả hỏa diễm đều thúc đẩy sinh trưởng không ra? Bốn phía một chút luyện đan sư sững sờ, nhao nhao chuyển mắt nhìn về phía Quân Vong Trần. Đợi đến phát hiện tất cả trong lò luyện đan liền một mình hắn không có hỏa diễm thì đều là lộ ra vẻ khinh miệt, gia hỏa này, sẽ không phải là đến đả tương du à? Người đây không phải nói nhảm nha, xem tiểu tử kia mới hơn 20 tuổi, ta đều có thể khi hắn ba. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, hiểu chút da lông liền cho rằng chính mình rất đáng gờm. Bây giờ xã hội quá nhiều loại người này, không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta tiếp tục luyện đan là đủ. nghe bốn phía tiếng nghị luận. Trường bào luyện đan sư trên mặt vẻ trêu tức càng phát ra nồng đậm. Cấp quân vong trần giơ ngón tay giữa về sau. Cũng không có tiếp tục đả kích quân vong trần, mà là tự mình luyện dạy đan tới. Trong mắt hắn, dùng luyện đan thuật nhục nhã quân vong trần, so với bây giờ chửi rủa càng thêm có ý tứ. Quân vong trần cũng không để ý tới những này đôi câu vài lời. Ngược lại nhìn xem bên cạnh hắc y nhân, chỉ mình trước mặt đan lô hướng hắn nói ra. Cái này đan lô có vấn đề. Linh lực hỏa diễm ở bên trong không tới 3 giây liền sẽ dập tắt. Hắc y nhân dừng lại, hơi suy nghĩ một chút, để cho phía trước một cái luyện đan sư tới thử thoáng một phát. Phát hiện linh lực hỏa diễm luôn luôn thiêu đốt lên, không hề giống quân vong trần nói như vậy hội dập tắt. Vị thầy luyện đan này, xin đừng nên lập lời nói dối đến quấy rầy người khác luyện đan. Nếu như ngươi luyện chế không ra đan dược, có thể chọn rời đi. Nhìn xem hắc y nhân cái kia mặt lạnh lùng sắc, quân vong trần biết rõ giải thích cũng không hề dùng. Dứt khoát liền không có nói chuyện, chỉ là đôi mắt của hắn chung, nhưng là lóe lên một đạo ánh sáng âm lãnh. Viễn trình thao tác đan lô, chuyên môn gánh chính mình luyện đan thời điểm đối trong lò đan vách tường tiến hành làm lạnh xử lý. Để cho linh lực của mình hỏa diễm dập tắt, mà luyện đan sư khác luyện đan thì khôi phục bình thường. Phượng chảo một chiêu này, quả nhiên là âm hiểm tới cực điểm. Hít sâu một hơi, quân vong trần lại lần nữa ngẩng đầu nhìn bình chướng bên ngoài một chút. Hắn thấy được Phượng Mị lo lắng sắc mặt, cũng nhìn thấy Phượng chảo nụ cười âm trầm. Càng nhìn thấy đối phương mẫu thân cái kia cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc. Quân vong trần bất thình lình nở nụ cười. Cười đến có chút tà mị. Nếu như đổi lại luyện đan sư, người một chiêu này phương thức xác thực độc ác. Nhưng là rất đáng tiếc. Lá bài tẩy của ta, người hoàn toàn không biết. Chấm ngoặc kép, tự lẩm bẩm rơi xuống trong nháy mắt. Quân vong trần duỗi ra hai ngón tay. Linh lực phun trào ở giữa. Một cái như ẩn như hiện phong chữ chậm chậm sinh ra. Viết xong phong chữ nháy mắt. Một cổ vô hình khí đoàn lúc này đem hắn cùng đan lô vây kín mít ở bên trong. Làm xong đây hết thảy. Quân vong trần thủ trưởng một phen. Linh lực hóa thành hỏa diễm. Tràn vào trong lò đan. Bên ngoài sân. Thấy cảnh này Phượng chảo lắc đầu. Cười nhạo nói. Không có ích lợi gì. Coi như ngươi thử bao nhiêu lần. Cũng không có tế với sự tình. Có viễn trình thao tác. Quân vong trần trừ phi không cần hiện trường 30 lò luyện đan. Bằng không hắn kiên quyết trốn bất quá hỏa diễm tắt kết cục. Nhưng mà, nụ cười của hắn còn không có duy trì 3 giây. Lại bị tiếp xuống một màn cấp trong nháy mắt tan rã. Chỉ thấy trong tràng quân vong trần phía trước trong lò đan. Hỏa diễm bay lên, chẳng những không có tắt dấu hiệu. Ngược lại càng mãnh liệt. Ngọn lửa thậm chí nhảy ra cao hơn 1 mét. Nóng rực vô cùng. Cái này sao có thể? Phượng chảo biến sắc. Vội vàng ấn xuống một cái không chế từ xa dụng cụ. Nhưng vô luận hắn làm sao theo. Quân vong trần trong lò đan hỏa diễm cũng chưa từng dập tắt qua. Loại cảm giác này. Liền như là có một đạo tín hiệu tầng ngăn cách cắt đứt không chế từ xa dụng cụ khống chế tín hiệu. Bên cạnh Phượng Mị thấy một màn này, bất thình lình nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nàng để không biết quân vong trần đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì mà khiến cho trong lò đan hỏa diễm vô pháp duy trì, nhưng bây giờ có thể bốc cháy, tóm lại là chuyện tốt. Trong tràng, quân vong trần sắc mặt lạnh nhạt, cầm trong lò đan nhiệt độ khống chế tại nhất định giá trị vực về sau, quét mắt chú nhan đan tài liệu một chút. Đưa tay chộp một cái. Mấy loại tài liệu đều bị hắn mất hết trong lò đan. Chú nhan đan cùng đoán thể đan cũng là luyện đan một đường chung hết sức dễ dàng luyện chế đan dược. Cộng thêm hắn phía trước mấy ngày nay đã bước vào nhị phẩm luyện đan sư. Linh hồn lực tăng cường rất nhiều. Đồng thời tinh luyện mấy loại tài liệu đối với hắn mà nói không hề khó khăn. Nhưng quân vong trần không biết là hắn hành động này vừa ra. Nhất thời để cho bên ngoài sân Phượng Càn Nguyên bỗng nhiên đứng dậy. Chú nhan đan tài liệu vì là cỏ bốn lá, đông trùng hạ thảo, hắc sơn hoa, thiên sơn tuyết liên, Cái này bốn loại tài liệu châm cũng khác nhau. Cần bất đồng nhiệt độ đến đối nó tiến hành tinh hoa rút ra. Cái này Quân Vong Trần vậy mà trực tiếp cầm bốn cây dược tài đều đầu nhập. Chẳng phải là nói, hắn muốn chia ra bốn cỗ linh hồn lực, khống chế bốn cỗ hỏa diễm nhiệt độ. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Cho dù là giống hắn dạng này tông sư luyện đan, cũng nhiều lắm là làm đến nhất tâm lưỡng dụng. Phân ra hai cỗ linh hồn lực khống chế hai cỗ hỏa diễm nhiệt độ. Mà Quân Vong Trần cái tuổi này, dù là thiên phú lại cao hơn, cũng nhiều lắm thì kiến tập cấp luyện đan sư, nhị phẩm, hắn một cái tông sư cấp luyện đan sư đều không làm được sự tình. Một cái kiến tập cấp luyện đan sư lại có thể làm đến. Nhưng mà, sự thật dù sao là ngoài dự liệu, chỉ thấy bên trong sân Quân Vong Trần không hoảng không loạn. Động tác trôi chảy như nước, bốn cỗ linh hồn lực tại khống chế của hắn dưới sự giống như cừu non đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ nghe bốn đạo phốc phốc đồng thời vang lên. Trong lò đan bốn cây dược tài đều là bị mãnh liệt ngọn lửa màu xanh cấp dốc sức phệ. Không đến 3 giây, nguyên bản tươi đẹp cành lá cấp tốc trở nên có chút khô vàng. Phía trên Diệp Văn cũng bắt đầu hòa tan. Mắt thấy bốn cây dược tài liền bị đốt thành cho bụi. Quân Vong Trần lại lần nữa điều ra bốn cỗ linh hồn lực. Cầm bốn cây dược tài chung quanh ngọn lửa màu xanh nhiệt độ chậm rãi đè thấp. Thoáng chốc, ngọn lửa màu xanh lớp ngoài cùng của ngọn lửa từng bước yếu bớt. Không nóng không lạnh, biểu lộ ra khá là bình tĩnh hun sấy dậy lơ lửng tại nó phía trên bốn cây dược tài tới. Thời gian một giây trôi qua. Nửa phút sau, bốn cây dược tài bắt đầu thấm ra giọt giọt mặc lục chất lỏng. Theo mặc lục chất lỏng không ngừng thấm ra, bốn cây dược liệu cành lá cũng ở đây không ngừng héo rút. Đợi đến giọt cuối cùng mặc lục chất lỏng bị lấy ra về sau, bốn cây dược tài triệt để hóa thành cho tàn, chìm tại lô đỉnh phía dưới. Cái này. Chấm ngoặc kép, Phượng Càn Nguyên trợn to hai mắt. Căn bản không dám tin tưởng một màn này. Hắn một cái tông sư cấp luyện đan sư, lại còn không sánh bằng một cái kiến tập cấp luyện đan sư. Nhị phẩm, nếu là Quân Vong Trần biết rõ Phượng Càn Nguyên ý nghĩ, hắn chắc chắn cười ra tiếng. Mỗi cái luyện đan sư học tập bí tịch khác biệt, đặc hữu năng lực cũng khác biệt. Thái Thượng Lão Quân truyền cho hắn luyện đan quyết trên sách. Thế nhưng là đối phương suốt đời sở nghiên cứu đến. Bên trong không chỉ có bao gồm kim đan kỳ tu sĩ trở xuống sở hữu đan dược đan phương, còn bao gồm các loại nhất đến tam phẩm luyện đan sư sở hữu luyện đan kỹ xảo. Nhất tâm tứ dụng, cho dù là tại nhất phẩm luyện đan sư, Quân Vong Trần cũng có thể làm được. Cái này chính là phàm kỹ cùng tiên kỹ năng ở giữa chênh lệch. Tại Phượng Càn Nguyên líu lưỡi thời khắc, Quân Vong Trần phân ra một sợi linh hồn lực. Áp chế trong lò đan bộ hỏa diễm nhiệt độ, đạt tới thích hợp điều kiện về sau, trực tiếp cầm bốn cây dược thảo tinh hoa cùng nhau đầu nhập vào trong lò đan. Bốn cây dược thảo tinh hoa tại hỏa diễm bên trong không ngừng lan lộn. Theo thời gian trôi qua, từng bước dung hợp thành một hồng sắc chất lỏng sành sạch. Quân Vong Trần hết sức chăm chú, kiệt lực khống chế trong lò đan hỏa diễm nhiệt độ. Tránh cho hỏa diễm cầm hồng sắc chất lỏng sành sạch thiêu khô. Tại ngọn lửa không ngừng đốt cháy phía dưới, màu đỏ chất lỏng sành sạch từng bước thành hồ dán hình dạng. Một màn này xuất hiện, Quân Vong Trần không chút hoang mang, lại phân ra một sợi linh hồn lực, giảm thấp hồ dán vật bốn phía hỏa diễm nhiệt độ. Cảm nhận được bốn phía hỏa diễm nhiệt độ thích hợp về sau, Quân Vong Trần bưng lên một chén nước. Cầm linh lực của mình dung nhập trong đó, hóa thành linh thủy, rót vào hồ gián vật ở trong. Tại Quân Vong Trần như vậy nhẹ nhàng luyện chế phía dưới, chú nhan đan hình thức ban đầu bắt đầu từng bước hiển lộ. Chỉ chốc lát sau, một quả tròn trịa thông suốt thuốc màu đỏ chậm chậm theo trong lò đan bay ra, chui vào bên cạnh đã chuẩn bị trước trong bình ngọc. Lúc này mới qua 5 phút đồng hồ, thì có người luyện chế được chú nhan đan. Trong lúc nhất thời, không ít người đều có chút phân tâm. Sau đó chỉ nghe từng đạo nhỏ nhẹ trầm đục truyền ra. Rất nhiều người luyện chế một nửa dược tài nhất thời bị ngọn lửa đốt thành cho tẫn.